Ngày chia tay hôm ấy trời mưa rất to. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô để điện thoại lên cạnh bàn, không suy nghĩ linh tinh nữa, lấy sách bài tập phụ đạo ra làm bài nửa tiếng sau, điện thoại lại rung lên phong. Vừa nãy đang tắm, Hạ Thiên kích động tới mức trực tiếp nhảy lên giường, kết quả những vết bầm tím trên tay cô đập vào thành giường, đau đến mức cắn chặt răng, cô nhanh chóng trả lời. Summer, tớ đang làm bài tập. Phong, học sinh trung học. Summer, còn cậu? Phong, giống nhau, cậu là người ở đâu? Summer, thành phố C, tớ thêm bạn cùng thành phố. Phong, học trường nào? Cô nghĩ một lúc, bịa ra một trường tư thục tốt nhất trong thành phố. Trường trung học tư thục Gia Kỳ. Nữ sinh trường đó không chỉ có thành tích học tập tốt mà điều kiện gia đình cũng tốt. Có một lần cô nhìn thấy một cặp đôi trên thang cuốn là học sinh của trường trung học tư thục Gia Kỳ. Bọn họ mặc đồng phục rất đẹp, cực kỳ đẹp đôi. Cô rất ngưỡng mộ bọn họ. Phong, muốn nói chuyện gì với tôi? Hạ Thiên tim không ngừng đập thình thịch, vắt óc suy nghĩ về vấn đề này. Summer, cậu có sở thích thú vị gì không? Phong, gì vậy? Xem mắt à? Hạ Thiên xấu hổ đỏ cả mặt, vùi đầu vào màn hình điện thoại, thực sự xấu hổ chết mất. Lúc này, Từ Bất Châu gửi cho cô tấm hình của một bé mèo. Phong, mèo của tôi, hình ảnh, Hạ Thiên phóng to hình ảnh, nhìn thấy bà sói nép cạnh tay cậu thiếu niên, đầu áp vào cánh tay vừa dài vừa đẹp của cậu. Cổ của nó hình như đeo một chiếc vòng đuổi côn trùng, trên vòng cổ có một quả cầu anh đào cực kỳ dễ thương. Từ Bất Châu chăm sóc nó rất tốt, nhưng quả thực con mèo này cũng xấu quá đi, toàn thân đều là lông gai. Nhãn cầu không có tiêu cự, một mắt nhìn bên phải, một mắt nhìn bên trái. Summer, wow, đáng yêu quá. Phong, con mèo xấu nhất thế giới. Summer, nó tên là gì thế? Phong, Tinh Tinh, cái gì vậy? Hạ Thiên thầm nghĩ, rõ ràng người ta là bà sói. Thế mà lại đổi tên rồi. Có điều nghĩ lại, Từ Bất Châu nhận nuôi nó, đổi tên cho nó cũng là rất bình thường. Những cái này không quan trọng. Chỉ cần bà sói có thể có một ngôi nhà đã là rất hạnh phúc rồi. Summer, cậu đã nói nó là con mèo xấu nhất thế giới rồi. Tại sao vẫn còn nhận nuôi nó? Đi mua một con mèo cưng khác không phải tốt hơn sao? Phong, chủ nhân của nó khóc lóc cầu xin tôi, cũng đã quỳ xuống rồi, không nuôi không được. Hạ Thiên phát hiện miệng lưỡi người đàn ông này thật rẻ tiền. Cô nào có khóc lóc cầu xin cậu? Phong, tôi cần nghỉ ngơi rồi. Hạ Thiên vội vàng hỏi. Lần sau còn có thể nói chuyện với cậu không? Phong, không chắc chắn sẽ trả lời đúng lúc. Summer, ngủ ngon, mặt trăng. Phong, ngủ ngon, hình ảnh. Bức ảnh cuối cùng cậu gửi là dùng bà sói làm biểu tượng cảm xúc chúc ngủ ngon. Hạ Thiên lưu lại hình ảnh, ôm điện thoại, trong lòng cảm thấy thật ngọt ngào. Tất cả mọi việc xảy ra trong đêm nay, như một ngôi sao rơi vào giấc mơ của cô. Cô thực sự rất vui, rất hạnh phúc. Cách chương.